Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 125, 125, đây là một loại giày vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, anh Hạng, tôi đi trước đây. Cô Minh Thành rời đi thề chết cũng không làm bóng đèn. Trong phòng bệnh bỗng chỉ còn lại hai người họ, cho dù nhắm mắt thì Giang Ninh Phiến cũng có thể cảm nhận được khí thế bức người của Hạng Chí Viễn đang ở bên giường cô, hơi thể nặng nề bao quanh cô, cuối cùng từ trên cao bao phủ về phía cô. Một nụ hôn rơi trên gò má cô, nhẹ như lông vũ lướt qua, khẽ khàng tựa như sợ đánh thức cô, khẽ đến nỗi hoàn toàn không giống điều Hạng Chí Viễn sẽ làm, như thể trong cơ thể anh trú ngụ một linh hồn dịu dàng khác. Tiêm Tiêm, ngủ ngon. Hạng Chí Viễn thấp giọng nói bên tai cô, anh đưa tay vén những sợi tóc mảnh bên gò má cô. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. 17, ngón tay dài đó lướt trên mặt cô, mang theo sự quyến luyến rõ ràng. Giang Ninh Phiến sửng sốt suýt thì ngồi dậy. Đột nhiên Hạng Chí Viễn biến thành thế này, cô thật sự không thể chấp nhận được. Nó còn khiến cô khiếp sợ hơn lúc anh kiêu căng ngạo mạn, hóa ra cũng sẽ thành thói quen. Đột nhiên, bên giường lún xuống, chăn bị vén lên, hơi ấm tràn vào, cả người cô được ôm vào một lồng ngực, đầu gối lên bờ vai rắn chắc, hai cánh tay mạnh mẽ ôm cô từ phía sau. Hai lòng bàn tay to lớn phủ lên bàn tay lạnh bằng của cô nghe thấy Hạng Chí Viễn lẩm bẩm. Sao tay lạnh vậy, bỏ bàn tay bẩn thỉu nhơ nhớp của anh ra thì tay cô có thể ấm áp rồi. Giang Ninh Phiến oán thầm, cô vẫn giả vờ ngủ, bây giờ sức khỏe yếu quá, lười quan tâm, lười tính toán với anh. Hạng Chí Viễn nắm tay cô hơi chặt, sưởi ấm giúp cô, sau đó lại đắp chăn lên tay đang truyền dịch kia của cô. Giang Ninh Phiến hoàn toàn không hề buồn ngủ, bây giờ anh chỉ ôm cô, với cô mà nói, đây là một loại giày vò. Tối hôm đó, tỉnh lại, nhiều người kéo nhau vào trong phòng bệnh rộng lớn. Người mặc đồ đầu bếp đứng thành một hàng thẳng, người nào người nấy đẩy một chiếc xe đẩy, bên trên toàn là cháo trắng và thức ăn kèm, đủ loại hương thơm đã làm nhạt đi mùi thuốc trong phòng bệnh. Cách chương.